Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 123 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé các bạn. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp mình nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Bây giờ chúng ta vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 103. Ly Thành. Tần Mục mơ mơ màng màng mở mắt, trên mặt mướt nhẹp. Tiểu Long và Tần Ngọc kia đang ghé vào trên mặt của hắn, liếm khuôn mặt của hắn. Tần Mục nắm lấy cái đuôi rồng, nhấc vật nhỏ này lên. Đầu của Tiểu Long ngẩng lên, leo đến trên cánh tay của hắn, theo cánh tay leo đến chỗ lỗ tai của hắn. Tần Mục múc nước rửa mặt. Tiểu Long nhân cơ hội cũng vùi đầu vào trong nước, hút một hơi lại chơi phun nước. Hắn đi ra khỏi khoang thuyền, duỗi người. Đêm qua hắn ngủ ở trên thuyền. Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú và Tư Vân Hương cùng với Tang Họa thức dậy rất sớm, đang nấu và xào rau. Vừa thấy hắn tỉnh lại, bọn họ đều chào một tiếng. Cái giường bình bịch chạy tới, cà cà bắp đùi của Tần Mục, mở giường ra cho hắn xem những cái xương mình mới sưu tầm được. Long Kỳ Lân ngậm cái chậu to đi tới, lắc lắc đuôi, đặt chậu ở bên chân của Tần Mục. Long béo, ngươi không phải giấu ở trong giường mấy cái lò linh đan sao? Tần Mục mang tạp dề đi giúp các tiểu nữ xào rau, nói: để ta làm cho. Giáo chủ cũng còn biết nấu cơm sao? Tăng Họa kinh ngạc nói. Tư Vân Hương hừng phấn nói: giáo chủ nấu ăn rất ngon đấy. Những ngày ta và Tú công chúa bị Mù Gia Gia bắt tới, bị buộc cùng với hắn thành thân, đều là giáo chủ tự xào rau làm cơm. Ta cũng ăn thấy nghiện đấy, hận không thể gả cho hắn. Ánh mắt của Linh Dục Tú nhất thời sáng lên. Ta cũng nghiện, ngược lại ngóng trông Mù Gia Gia ép hôn một lần nữa. Chúng ta cứ ngồi đợi chăn bò dâng lên món ngon mỹ vị đi. Tần Mục nhận môi, tâm niệm thoáng động, nguyên khí hóa thành lửa, cười nói: thực ra ở thôn chúng ta cầm điếc Gia Gia nấu ăn là ngon nhất, vị thuốc của dược sư Gia Gia là ngon nhất. Mã Gia thì có sở trường về cơm bố thí, Tư bà làm cơm cũng rất ngon, chỉ là không ai dám ăn thức ăn của nàng, không biết là làm từ nguyên liệu gì. Những người khác thì xào rau làm cơm lại không được. Long Kỳ Lân nhìn về phía cái giường, cái giường cho hắn xem mình thu thập được, sau đó rất hài lòng vứt cho hắn hai cái xương. Long Kỳ Lân lắc lắc đầu, leo đến trên giường tìm kiếm một hồi, rốt cuộc tìm được một ít linh đan. Hắc Hổ Thần đi tới, âm thanh như sấm: Long béo, đừng có ăn nữa, ta dẫn ngươi đi tu luyện. Buổi sáng chính là thời gian tốt nhất để có thể tu luyện. Ngươi dạy ta biết nhiều thứ, ta cũng dạy ngươi một chút, giúp ngươi luyện đi đám thịt thừa bên người. Sư đệ, ta mượn béo mập nhà ngươi một chút. Tần Mục vội vàng nói: sư huynh cứ thoải mái đi. Long Kỳ Lân vội vàng ăn đinh đan trong chậu, nhưng hắn còn chưa có ăn xong, Hắc Hổ Thần nắm cái đuôi của hắn kéo đi. Bát cơm của ta! Tiếng khóc của Long Kỳ Lân truyền tới. Ta còn chưa liếm sạch khô. Tiểu Hồ đi, ăn cơm xong cũng đi qua một chuyến đi. Đi theo ta luyện, ta dẫn các người đi công kích trại địch. Hồ Đinh Nhi đáp một tiếng. Hắc Hổ Thần nắm lấy cái đuôi của Long Kỳ Lân kéo hắn đi. Tần Mục nấu thức ăn xong, cởi tập rể xuống, cùng mấy thiếu nữ ngồi xuống trước bàn cơm. Hồ Đinh Nhi đặt mui ở trước mặt mọi người, xong cũng ngồi xuống. Tiểu Long trên lỗ tai của Tần Mục lặng lẽ thò dài cái cổ, nhanh chóng nắm lấy một miếng thịt, ôm thịt ăn. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương cũng đã từng đi qua Phong Đô, từ mấy vị thần ma Phong Đô học được một ít công pháp thần thông. Chỉ là các nàng công pháp tu luyện thần thông cũng không có hoàn chỉnh. Thần ma Phong Đô chỉ để ý truyền thụ, tìm hiểu vẫn là do tự mình bỏ sức. Chỉ có điều truyền thừa hoàn chỉnh của Thái Hoàng Thiên, chúng ta đã tới nhiều ngày, ngược lại học không ít thứ tốt. Tư Vân Hương nói: quốc sư mở rộng chiến tuyến, lần này giành được chiến thắng tạm thời không có quá lớn, vừa lúc có thể học tập sư tỷ sư huynh Thái Hoàng Thiên, cùng với sư huynh sư tỷ ma tộc giao lưu một chút. Đệ tử Thiên Thánh Giáo chúng ta cũng tới rất nhiều. Tang Họa tỷ tỷ vừa mới rồi còn nói dự định đi Thiên Thánh học cung học tập một khoảng thời gian nữa đấy. Tần Mục suy tư nói: Có lẽ có thể ở Thái Hoàng Thiên xây một phân viện của Thánh Ngọc Cung, mời thần ma của Thái Hoàng Thiên và cảnh giới thần kiều có danh tiếng lâu năm giảng bài. Mà thần thông giả của Thái Hoàng Thiên lại có thể đi tới Thiên Thánh Ngọc Cung tu hành một khoảng thời gian. Như vậy lại có thể thường xuyên giao lưu, cũng sẽ không chậm trễ chiến sự. Mấy người ở trên bàn cơm vừa ăn vừa trò chuyện. Hồ Linh Nhi ăn no lại chạy ra ngoài cùng với Hắc Hổ Thần và Long Kỳ Lân tu hành. Tần Mục cùng mấy thiếu nữ ở lại rửa chén đũa. Vũ Hòa đi lên thuyền, nhìn thấy được Tần Mục đang rửa chén, không khỏi cảm thấy kinh hãi, sắc mặt cổ quái, do dự nói: "Giáo chủ, có vài thám báo của ma tộc đang đi lại ở trong chiến trường. Ta dự định dẫn theo Tang Họa và các nàng đi du kích, gặp gỡ bọn họ một hồi." Tần Mục gật đầu cười nói: "Các ngươi đi đi, để ta tới rửa chén là được." Từ Vân Hương lôi kéo Linh Dục Tú và Tang Họa chạy đi cùng với Vũ Hòa. Giọng nói của Vũ Hòa khẽ chuyển tới: "Để cho giáo chủ rửa chén có chút không ổn đâu. Thân là giáo chủ sao có thể làm cái chuyện vặt này?" Từ Vân Hương cười nói: "Thiên Thánh giáo chúng ta chính là không lớn không nhỏ như vậy, không có nhiều quy định như vậy đâu." Vũ Hòa yên lòng cười nói: "Giáo chủ nói qua, Thiên Thánh giáo chúng ta là nhân tài kiệt xuất chính đạo của Duyên Khang. Bây giờ thấy giáo chủ làm như vậy chính là làm tấm gương tốt, mới biết được Thiên Thánh giáo chúng ta có thể trở thành thiên tài kiệt xuất chính đạo cũng không phải là ngẫu nhiên." Cái này, Từ Vân Hương trợn tròn hai mắt, không biết nên nói cái gì. Tần Mục thu thập xong, cái giường bịch bịch chạy tới, mở cái giường ra, biểu diễn xương mình thu thập tàng trữ được. Tần Mục giờ khóc giờ cười, lấy ra một ít linh binh của ma tộc để vào trong giường, nói: "Lần này ta xuất hành, giết không ít cao thủ ma tộc, đoạt lại được linh binh của bọn họ. Người thu thập tàng trữ cái này, không cần lúc nào cũng thu thập tàng trữ xương." Cái giường ném những linh binh ma tộc đó ra ngoài, vẫn thu thập tàng trữ xương. Tần Mục lắc đầu, lấy ra xào huyệt của chân long. Hắn lấy tiểu long trên lỗ tai xuống cười nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi đừng có quấn quýt lấy ta nữa. Thứ ngươi cần xem chính là cái này này." Mắt tiểu long tỏa ra ánh sáng, kêu lên tiếng mã hắc không ngừng. Tần Mục cười ha ha một tiếng, dẫn theo tiểu long này phóng người nhảy vào một cái, nhảy vào trong xào huyệt của chân long. Một người một rồng rơi vào trong xào huyệt. Tần Mục thả tiểu long ra, tiểu long này lập tức bay tới bay lui xung quanh xào huyệt, kích động không thôi. Tần Mục lấy từ trong lòng ra đế điệp, vứt đế điệp lên. Đế điệp hóa thành chân long đứng đầu cùng với xào huyệt dung hòa, nhất thời một long khí mờ mịt tràn ngập, vô số văn tự của long tộc nổi lên. Tiểu long kia bay tới bay lui, nhìn văn tự của long tộc, tiếng kêu mã hắc trong miệng biến thành long ngữ, thầm thúy tối nghĩa. Hắn đang đọc văn tự trên xào huyệt của chân long. Tiểu long này có huyết thống rất cao, là con của Long Vương Dũng Giang. Tần Mục gọi hắn là tiểu bằng hữu, thực ra tuổi tác của hắn đã vượt qua 2 vạn năm, chỉ là vì long châu của Long Vương Dũng Giang băng phong cho nên vẫn chưa từng trưởng thành. Long ngữ trong miệng hắn càng lúc càng tối nghĩa phức tạp. Hắn là con của Long Vương, huyết thống so với Bạch Thanh Phủ, Bạch Cử Nhi, người Tần Mục xuyên qua 4 vạn năm trước gặp ở thời đại Thượng Hoàng, huyết thống rõ ràng là cao hơn, giải ra càng lúc càng nhiều long ngữ. Tần Mục đứng ở trong đó lắng nghe tiếng rồng ngâm của hắn, từ từ phát động nguyên khí, kiểm chứng cùng công pháp chân long của mình học được lúc trước. Hắn lĩnh ngộ được càng lúc càng nhiều. Tiểu long này bay lên bay xuống không biết qua bao lâu, cuối cùng tất cả văn tự của long tộc trong xảo huyệt của chân long được giải hết một lần. Đột nhiên thân thể của nó rơi xuống đất lay động, hóa thành một thiếu niên dáng vẻ tuấn lãng, bộ dạng đường đường, diện mạo có chút tương tự cùng với Tần Ngọc. Hắn cúi người nói cảm ơn: "Cảm ơn Tần giáo chủ ban thưởng, trợ giúp cho ta mở ra linh trí." Tần Mục hoàn lễ, cười nói: "Ta cũng cần ngươi giúp một tay. Học được công pháp trong xảo huyệt chân long, không cần cảm ơn ta. Xin hỏi tiểu bằng hữu xưng hô như thế nào?" "Nhà ta lấy Giang làm họ, mẫu thân ban thưởng cho ta bàn chữ thủy là Giang Miễu." Thiếu niên Giang Miễu kia nói: "Văn tự trong xảo huyệt của chân long này, ta tuy rằng giải qua một lần, nhưng dù sao cũng là nhị đại, huyết mạch còn chưa đủ tinh thuần, cần phải có thần long tới giải mới có thể hoàn toàn hiểu ra được quy tắc chung của công pháp đứng đầu chân long." Tần Mục cau mày nói: "Trong Thái Hoàng Thiên cũng không có chân long thần, tới chỗ nào mới có khả năng tìm được thần long?" Giang Miễu nói: "Trong đại khư có thần long, Thời điểm ta đi theo Tần Ngọc, thi thoảng có thể cảm ứng được tiếng gọi của Tần Long kia. Tần Mục tinh thần đại chấn, cười nói: như vậy chúng ta liền đi Đại Khư đi. Đại Khư, hai bên bờ của hai chiếc thuyền song song. Hai chiếc thuyền nát song song giống như một khối lục địa cực lớn trôi lơ lửng trong phong ấn quy mô to, vắng vẻ không tiếng động. Đột nhiên, một tiếng thét dài truyền tới, một đạo thần kiều phá không dựng lên. Nguyên thần của Tinh Ngạn kéo dài qua thần kiều, bay thẳng tới bờ thiên cung bên kia. Đi ra! Tinh Ngạn thu nguyên thần, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: người cầm, ngươi đi ra cho ta. Mấy tháng này ngươi nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của ta, mà nay ta vượt vọt qua thần kiều, đi ra nhận thấy cái chết đi. Chết! Chết! Tiếng vang truyền đến, người cầm đã sớm chuẩn mất rồi. Sắc mặt của Tinh Ngạn tái xanh, đi nhanh ra ngoài. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn thoáng chấn động. Ở trong sinh tử thần tàng của hắn, ma nhãn của Lục Ly lại một lần nữa xuất hiện, giọng nói thâm trầm truyền tới: trên thân thể của người ngươi muốn tìm có một quyển sinh tử bộ, là sinh tử bộ của mỗi vu thần, tìm đến chỗ hắn đi. Ma nhãn Lục Ly biến mất. Tinh Ngạn đứng ở nơi đó càng ngây người như phỗng, vẫn không nhúc nhích. Tần đại thần y, hóa ra là ngươi. Tinh Ngạn mất hồn mất vía, tâm loạn như ma. Hóa ra là tiểu tử ngươi, ta không ngờ lại năm lần bảy lượt tin tưởng ngươi, không nghĩ tới ngươi so với người câm này còn muốn tệ hơn, là ngươi. Lần này ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giở cái trò gì nữa. Tần Mục dẫn theo Tiểu Long Giang Miễu từ trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đi ra. Hắn nhìn bốn phía, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đầu cầu dịch chuyển trao đổi linh năng ở Đại Khư chính là trung tâm của Đại Khư. Hai bên đường rộng chừng 36 trượng, phiến đá lớn từ hai bên tòa tế đàn này đi qua, tập trung xung quanh cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, lại là từng thần miếu, thần điện, thần cung cổ xưa, chế tạo ra một quy mô thành thị còn lớn hơn so với Tương Long Thành gấp 2-3 lần. Người đến người đi có chút náo nhiệt. Những miếu thờ di tích cổ này đều được vận chuyển trong Đại Khư đến, sử dụng để ngăn chặn bóng tối của Đại Khư. Còn có rất nhiều tượng đá được cung phụng ở bên trong miếu thờ di tích cổ, đèn nhang không ngừng. Rất nhiều thôn dân Đại Khư cũng bị thu xếp ở trong thành, không còn phải liều mạng sống qua ngày giống như trước nữa. Còn vài thương nhân buôn bán giữa Trung Thổ cùng với Tây Thổ. Ở đây còn thành lập một vài học đường, tiểu học và đại học, truyền thụ công pháp thần thông. Chỉ là không có thánh địa như bốn đại học cung và thái học viện như vậy. Ngoại trừ những thứ này ra, ngoài thành còn có quần thể di tích cực lớn, chắc là để dùng cho dị thú Đại Khư gần đây sử dụng tránh né bóng tối, rất chi kỳ. Trong thành thị mới này, các loại kiến trúc cũ mới chằng chịt tôn lên nhau. Tần Mục chỉ nhìn sơ qua một hồi là có thể cảm nhận được người xây dựng thành thị này là có nhân văn tu dưỡng và thiên phú kiến trúc cực cao. Đối với thưởng thức cái đẹp cũng đạt được tích thành tựu rất cao. Cây già phát chi non, mới tôn lên phong cách cổ, quả thực là không quá xấu. Cũng có thể là ta ở Thái Hoàng Thiên đã nhìn thấy nhiều kiến trúc và mặt trời nghiêng ngả, trở lại Đại Khư liền có cảm giác thân thiết. Cái giường từ trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng phía sau hắn bịch bịch chạy tới. Tần Mục lắc đầu, cái giường vừa quấn lấy hắn. Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi bị Hắc Hổ Thần đưa ra chiến trường đi rèn luyện, cái giường lại kiên nhẫn đi theo hắn. Giáo chủ, ta lại cảm thấy được tiếng thần long gọi. Giang Miễu hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên nói: đi theo ta. Hắn lắc mình hóa thành tiểu long, bay về phía ngoài thành. Tần Mục dẫn theo cái dương đuổi theo hắn, đi về phía sau, sâu bên trong Đại Khư. Mặc dù Duyên Khang Quốc Sư đã xây xong hai con đường lớn liên kết Tây Thổ, Đại Khư và Duyên Khang, nhưng đối diện với di tích Đại Khư vẫn tồn tại vô số những nơi hiếm có dấu vết của con người. Những chỗ này vẫn thần bí khó lường. Tần Mục theo Giang Miễu không ngừng đi sâu vào trong Đại Khư, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi qua từng mảnh di tích cổ xưa. Đến buổi tối, lại để cho Giang Miễu nằm ở trên cái giường, Tần Mục lại đi vào trong bóng tối, cái giường vẫn đi theo sát. Trong bóng tối Đại Khư hoàn toàn khác biệt với thời điểm ban ngày. Tần Mục đi vào trong bóng đêm, có thể nhìn thấy được Thái Hoàng Thiên hóa thành bóng tối, vẫn có rất nhiều ma tộc. Ngoại trừ Thái Hoàng Thiên ra, hắn còn nhìn thấy được yêu ma ma quỷ với động tĩnh khó lường, không ngừng tự do đi lại theo họ. Khi thì nhảy đến trên cây, khi thì trốn ở sau đá, lặng lẽ quan sát bọn họ, không dám lại gần. Những yêu ma quỷ quái không phải là yêu ma quỷ quái của Thái Hoàng Thiên. Ám giới của đại khư không chỉ là Thái Hoàng Thiên. Tần Mục kinh ngạc. Hắn vốn cho là yêu ma quỷ quái trong bóng tối đại khư có thể đến từ ma tộc của Thái Hoàng Thiên, cho rằng mình vạch trần ra một bí mật. Hiện tại xem ra những yêu ma quỷ quái không có bất cứ quan hệ gì cùng với Thái Hoàng Thiên cả. Bởi vì người của Thái Hoàng Thiên nhìn thấy được đại khư trong bóng tối, nhìn thấy được chính là cái bóng mơ hồ. Trước đây Tăng Họa từng thấy được Tần Mục là một nam hải bóng đen, thân thể do bóng tối tạo thành, thời gian vừa đến lại sẽ giống như cát đen tản đi. Mà trong bóng tối của đại khư, Tần Mục nhìn người của Thái Hoàng Thiên cũng vậy. Bọn họ cách nhau hai thế giới, không cách nào có thể chạm vào nhau, cũng không cách nào có thể giao lưu. Những yêu ma quỷ quái trong bóng tối đại khư lại khác. Bọn họ chân thực xuất hiện ở trong bóng tối trong đại khư. Đại khư có quá nhiều bí mật. Tần Mục thở dài, rằng miễu chỉ đường, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Hai ngày qua, bọn họ đi tới tây bắc của đại khư. Mặt trời theo lệ thường dâng lên. Tần Mục nhìn lướt qua mọi nơi, cười nói: ở đây cách bờ hai bên chiếc thuyền song song không tính là xa. Ta từng khống chế thuyền mặt trăng tới đây. Nhìn, đây là dấu vết của thuyền mặt trăng tạo ra. Ấn ký do thuyền mặt trăng tạo ra đã biến thành từng hồ nước nho nhỏ, có vài loại cá đang bơi qua bơi lại ở bên trong. Tiếng gọi của thần long đang ở gần. Giang Miễu nhìn hết đông tới tây, đột nhiên bay lên trời, tìm kiếm một hồi mọi nơi, sau đó đi về phía tây. Tần Mục vội vàng bước nhanh đuổi theo. Bọn họ đi tới một mảnh thung lũng. Trong lúc bất chợt, tất cả yên tĩnh trở lại, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tần Mục khẽ nhíu mày, quan sát xung quanh. Hắn kéo Giang Miễu đang muốn mon men theo tiếng gọi của thần long tiến vào thung lũng, nói: bình tĩnh, không nên nóng vội. Giang Miễu không hiểu được ý của hắn. Tần Mục nhìn xung quanh dò xét, ánh mắt rơi vào trên dấu vết do thuyền mặt trăng dẫm lên, nói: nơi này chính là phong ấn của hai chiếc thuyền song song. Cách phong ấn vô cùng lớn. Hai chiếc thuyền song song là thần thuyền do thiên công thần tộc chế tạo ra, dùng để di chuyển. Bọn họ định dùng chiếc thuyền này mà chở sinh linh của thần ma ở thời đại khai hoàng bay vào vô ưu hương. Nhưng ở chỗ này bọn họ bị đánh nát. Tiếng kêu của thần long xuất hiện ở gần đây, khả năng có vấn đề. Ở đây không đến nỗi ngay cả một con dị thú cũng không có. Hắn khống chế thuyền ánh trăng đi tới đây, cũng từ gần đó tiến vào bên trong không gian phong ấn của hai chiếc thuyền song song. Vết chân do thuyền ánh trăng lưu lại trên này lại biến mất. Ở trước thung lũng lưu lại mấy hồ nước nhỏ nhỏ. Ở chỗ này hắn cũng gặp phải rất nhiều yêu ma quỷ quái, còn có ma thần điên cuồng tấn công về phía thuyền mặt trăng. Hắn đánh chết vô số. Nhưng hiện tại hắn trở về đây lại không thấy một khối thi thể xương cốt nào. Trong thung lũng trước hồ nước, khắp mọi nơi đều là hạt cát rất nhỏ, rất vỡ. Trong hạt cát không có một tảng đá, ngay cả hòn đá nhỏ lớn chừng bằng móng tay cũng không tìm được. Mà trên vách đá hai bên lại đầy những văn tự cực lớn. Những văn tự này cũng không phải là văn tự của nhân tộc, cũng không ngay ngắn, mà đó là phù văn cực kỳ phức tạp. Tần Mục không đi vào thung lũng, đứng ở ngoài cốc quan sát phù văn trên vách đá, nói: đây là một loại thần văn dùng để phong ấn. Hắn phát động vạn thần tự nhiên công. Một trận gió xoáy nho nhỏ xuất hiện ở trên thung lũng cát, nỗ lực tạo ra một vị cồn cát khổng lồ. Chỉ có điều cát chảy giật này một cái lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Không có khả năng. Vạn thần tự nhiên công có thể làm phép đối vạn vật, khiến cho vạn vật sinh ra linh tính, vì sao không thể làm phép với cát đá ở đây? Hắn ngồi xổm người xuống, một tay nắm cát vàng. Đột nhiên hắn kêu lên một tiếng rên rỉ, cố sức nâng tay lên. Giang Miễu nghi ngờ, cũng tiến lên nỗ lực nắm một vòng cát vàng, nhưng lại không thể nắm được cát vàng lại. Mỗi một hạt cát vàng này đều nặng vô cùng. Một hạt cát dường như tương đương với trọng lượng của một ngọn núi. Tần Mục buông tay ra, từng hạt cát thật nhỏ chảy xuống, đập vào phía trên thung lũng cát vàng, phát ra từng tiếng động giống như tiếng sấm nổ. Những cái này không phải cát vàng, mà chính là linh bình. Trong tay của Tần Mục lưu lại một số hạt cát lớn cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi nguyên khí, một hạt cát vàng nhất định bay lên, gào thét xoay tròn, trở nên vô cùng khổng lồ, phạm vi chừng hơn 10 mẫu. Bay ở trên không trung, lúc xoay tròn phá không phát ra âm thanh đình tài nhức óc. Đợi cho tới khi năng lượng trong một nguyên khí này của Tần Mục tiêu hao hết, hạt cát lại thu nhỏ lại, biến thành hạt cát rơi xuống. Giang Miễu bị dọa cho giật mình, hắn nhìn về phía trong thung lũng cát vàng. Ở đây có vô số hạt cát như vậy, chỉ sợ rằng phải tính tới hàng ngàn hàng vạn. Nếu mỗi hạt cát đều giống như hạt cát vừa rồi, vậy trọng lượng phải kinh người tới mức nào? Thần văn ở hai bên thung lũng là phong ấn, chỉ có điều lại dùng để phong ấn uy năng trong thung lũng hạt cát vàng này truy kích phát ra. Một khi đi vào bên trong sẽ lại kích động tới phong ấn, khiến cho trận thế khởi động. Tần Mục mở ra mắt thần, nhìn về phía bầu trời. Đột nhiên hắn há mồm phun ra một cái, nhất thời trên bầu trời sương mù tràn ngập, tiếp theo là những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Nước mưa rơi xuống nhưng lại không rơi vào trong thung lũng, mà ở giữa không trung bị một tấm lá chắn vô hình ngăn cản đỡ được. Nước mưa ở trên không trung hình thành từng khối vuông. Phong ấn ở đây liên kết với phong ấn hai chiếc thuyền song song, không có khả năng từ trên không trung tiến vào trong đó. Hắn bay lên không trung, nhìn vào bên trong thung lũng phía xa, khẽ nhíu mày. Thung lũng này có chiều dài ước chừng hơn 10 dặm, nhưng mà sau hơn 10 dặm đột nhiên biến mất, giống như là bị cắt đứt vậy. Phía sau thung lũng chắc là bị ẩn đi rồi. Tần Mục dầu dĩ nói, nếu như Mù Gia Gia ở chỗ này, có lẽ có thể thử phá giải. Lấy thực lực của ta, muốn phá giải cái sát trận phong ấn thần cấp này là đặc biệt khó khăn, vô cùng nguy hiểm. Giang Miễu, chúng ta trở lại thôi, ở đây không cách nào có thể đặt chân vào đâu. Giang Miễu lộ ra vẻ thất vọng, nhưng thực lực của hắn còn xa mới bằng được Tần Mục. Ngay cả Tần Mục cũng nói không cách nào đi qua, hắn cũng không thể tránh được. Đột nhiên Tần Mục ngẩn ra, chỉ thấy không gian hồ nước trước mặt bọn họ giống như là quạt giấy, không ngừng kéo dài bầu trời và mặt đất, lộ ra một cánh cửa. Bầu trời và mặt đất không ngừng mở ra, bầu trời còn tốt, không nhìn được kỹ, nhưng mà mặt đất lại không ngừng chấn động, từng mảnh đục địa đột nhiên xuất hiện, khiến cho bọn họ cách cánh cửa này càng lúc càng xa, trong khoảnh khắc lại xa tới trăm dặm. Sau đó Tần Mục nhìn thấy được một bóng người quen thuộc từ bên trong cánh cửa kia đi ra. Bóng dáng quen thuộc này vừa xuất hiện, Tần Mục đã biết là không ổn, xoay người liền muốn dẫn theo Giang Miễu và cái giường chạy trốn. Nhưng vào lúc này, bầu trời và mặt đất lại một lần nữa gấp lại, kéo hắn nhanh chóng lại gần bóng người quen thuộc kia. Tần đại thần y. Bóng người quen thuộc kia phát ra âm thanh quen thuộc, có phần kinh ngạc và vui sướng, cười nói, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngươi còn dẫn theo một con rồng, còn có cái dương của ta, không nên xoay người, đưa lưng về phía ta. Tần Mục cảm nhận được người phía sau kia chuyển đến sát ý, nụ cười trên mặt cứng đờ, nói, Tinh Ngạn sư huynh, tìm được chỗ khối ngọc bội kia chưa? Ta không có lừa ngươi chứ? Ngươi không có lừa ta, ta thực sự tìm được rất nhiều di tích có hình dáng của ngọc bội. Tinh Ngạn lấy ra cái gương lục ly giao cho hắn, đưa lưng về phía Tần Mục, giơ cái gương lên, thản nhiên nói, ngươi không có nói sai, nhưng lại cố ý dẫn ta tới nơi này, lại để cho một kẻ câm điếc bụng đầy ý nghĩ xấu xa nhốt ta ở nơi này đến nửa năm. Nếu không phải ta tu luyện thành thần chỉ, khiến cho người câm này biết khó mà lui, bằng không còn không biết sẽ bị nhốt trong bao lâu nữa. Sinh tử bộ của Ngũ Vu Thần ở trong tay của ngươi. Tần Mục bị khí tức của hắn phong tỏa, thầm giật mình, lặng lẽ nói, sinh tử bộ bị một thiếu niên cướp đi, nói thật ra thật xấu hổ. Ta không ngờ không phải là đối thủ của hắn, bị hắn cưỡng đoạt đi. Ánh mắt của Tinh Ngạn rơi vào trên cái gương. Trong gương, Tần Mục vẫn giống như lúc bình thường. Đột nhiên Tần Mục trong kính chậm rãi xoay đầu lại. Khóe mắt của Tinh Ngạn điên cuồng giật mạnh, chỉ thấy thân thể của người thiếu niên trong kính đang biến hóa. Một con ma nhãn tràn ngập ma tính và dục vọng hủy diệt xuất hiện trên chắn của Tần Mục. Con ma nhãn này đang từ từ mở ra, hút đi tâm hồn của người. Hai tay của Tinh Ngạn run rẩy, đột nhiên cái gương vỡ nát. Tinh Ngạn xoay người trở lại, đã thấy Tần Mục đưa lưng về phía hắn, vẫn chưa xoay người lại. Vừa rồi Tần Mục trong gương rõ ràng đã xoay người mà. Tâm thần của hắn rất kích động, khí tức dao động. Tần Mục lập tức nắm lấy cơ hội, nhấc cái giường lên, nắm lấy Tiểu Long chạy nhanh vào trong thung lũng. Tần Mục dẫn theo cái giường và Giang Miễu vừa chạy vào thung lũng, đột nhiên lại thấy trong từng ấn ký phù văn lớn trên vách đá ở hai bên thung lũng có ánh sáng lưu chuyển. Sau một khắc, tất cả hạt cát vàng bên trong thung lũng bay lên, giống như là nhấc lên một hồi bão cát vậy. Không nên thở dốc, Tần Mục quát. phong ấn tất cả lỗ chân lông trên người của mình. Giang Miễu lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng nín thở phong tỏa tất cả lỗ chân lông của bản thân. Cát vàng bên trong thung lũng này không phải là cát vàng, mà là từng linh minh. Mỗi một hạt cát vàng này bất cứ lúc nào cũng có khả năng tăng lên, hóa thành đá lớn với phạm vi 10 mẫu. Nếu trong lúc hít thở hút quá nhiều hạt cát vào trong xoang mũi, cổ họng, phổi, như vậy những hạt cát tăng lên kích thước lớn 10 mẫu, hậu quả có thể tưởng tượng được. Lại là mấy hạt cát tiến vào trong lỗ mũi chân lông trên da, lớn lên, chỉ sợ là cực kỳ không xong. Trong chớp mắt, khi Tần Mục tiến vào trong trận bão cát, ngay lập tức có nguyên khí dũng mãnh tràn vào kiếm hoàn. Kiếm hoàn nhất thời keng keng tăng lên, từng thanh phi kiếm giống như nước chảy, hóa thành một hình quả cầu kim loại hoàn mỹ, nhét hắn vào trong quả cầu. Cho dù là kiếm pháp tinh diệu nhất cũng khó có thể ngăn cản được bão cát thổi tới. Không có cách nào có thể đảm bảo mình có thể ngăn cản được mỗi một hạt cát, bởi vậy hắn dứt khoát cho kiếm hoàn lấy hình dáng tròn hoàn mỹ để bảo vệ mình. Ở Ly Thành, hắn đã luyện phi kiếm của mình đến mức kiếm giống như nước chảy, có thể giống như là kiếm hoàn của Câm Điếc Gia Gia vậy, hóa ra thành bất kỳ hình dáng nào mà hắn muốn. Luyện kiếm khí tới mức này đã có thể nói là thủ đoạn luyện chế như thần. Tần Mục vừa trốn vào trong kiếm hoàn, bão cát không ngờ đã phủ tới. Chỉ trong nháy mắt, cái hình cầu tròn trịa này lại bị vô số hạt cát bay đập xuống hình thành từng lỗ nhỏ. Từ Vân Hương cho hắn nguyên liệu để luyện kiếm là điều cực phẩm trong cực phẩm. Trước kia Tần Mục tuy rằng ngại kiếm quá nặng cho nên khó có thể phát động, mà bây giờ lại cảm thấy có chút may mắn khi Từ Vân Hương cho hắn nguyên liệu tốt nhất, nhờ vậy mới không bị đập nát ở trong lần đầu va chạm. Nhưng dù vậy, kiếm hoàn cũng lập tức bị đánh bay, lấy tốc độ khủng khiếp bắn tới bắn lui trong thùng lũng. Bên trong kiếm hoàn, thân thể Tần Mục và Giang Miễu chấn động mạnh, khổ sở như muốn nôn ra máu. Bọn họ ở trong kiếm hoàn tuy rằng có thể tránh thoát được cát bay tới tập kích, nhưng cát bay lại đánh vào kiếm hoàn truyền tới chấn động khiến cho bọn họ gần như bị chấn nát. Tần Mục lập tức cố gắng hết khả năng phát động kiếm hoàn, phát uy lực đặc tính kiếm hoàn giống như là mặt nước đạt tới mức tận cùng. Kiếm hoàn vừa bị đánh ra từng hố nhỏ lại lập tức tự mình lưu chuyển chữa trị. Chỉ có điều nguyên khí của Tần Mục bình thường sẽ bị cát bay đặt tới mức nát bấy, khó có thể phát động được kiếm hoàn, cho nên trên kiếm hoàn càng lúc càng nhiều vết lõm. Sát trận này còn kinh khủng hơn so với ta tưởng tượng. Trong lòng Tần Mục tuyệt vọng. Mà trong chớp mắt, khi bọn họ bước vào thùng lũng, Tinh Ngạn cũng theo sát phía sau. Hắn lấy tay chộp về phía kiếm hoàn, đột nhiên bão cát điên cuồng bay tới. Sắc mặt của Tinh Ngạn thoáng đổi, ngón tay chấn động, thần thông bạo phát, đẩy lùi những hạt cát đó bay lên. Những hạt cát này không thích hợp, đây là linh binh, cũng không phải là cát bay. Thân thể của ta chính là thân thể của chân thần, chỉ là cát bay tới có gì đáng phải sợ hãi chứ? Hắn cũng lập tức nhìn ra manh mối. Hắn tự mình tiến vào trong thần cảnh, xông vào trong thùng lũng, đuổi theo kiếm hoàn của Tần Mục. Thực lực của hắn đã mạnh hơn trước đây, nhưng dù vậy, hắn ở trong thùng lũng này cũng khó khăn, mỗi bước đi đều rất là khó nhọc. Cát vàng bay đến, bay lượn đầy trời, chúng từ bốn phương tám hướng kéo tới. Hai tay của Tinh Ngạn tung bay, các loại thần thông bạo phát ra ngăn cản cát bay tới. Mặc dù có vài hạt cát không ngăn cản được rơi vào trên người của hắn, cũng chỉ có thể khiến cho thân thể hắn mơ hồ bị đau, nhưng không có cách nào tổn thương được hắn. Đột nhiên hắn cảm giác được hai chân càng lúc càng nặng, và lại có vài hạt cát rơi bên trong giày của hắn. Tinh Ngạn dừng bước lại, giơ chân lên dự định rũ cát ở trong giày ra, nhưng hạt cát trên người càng lúc càng nhiều. Những hạt cát này không ngờ giống như là vật sống vậy, chảy tới trên người hắn. Trán của hắn xuất hiện mồ hôi lạnh, cố gắng đánh bay cát vàng trên người. Mà trong thung lũng ầm ầm có tiếng nổ lớn mạnh không ngừng truyền tới. Kiếm hoàn của Tần Mục bị đập tới đập lui, cái kiếm hoàn kia gồ ghề, hình như bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị nghiền nát. Rất nhanh, hai chân của Tinh Ngạn bị lún vào trong cát vàng. Hắn càng dãy giụa lại càng không thoát được. Kiếm hoàn của Tần Mục cũng bị đập mạnh, hiển nhiên cũng khó có thể chịu đựng nổi tiếp. Tiểu tử này muốn chết, nhưng không đáng để ta chết cùng hắn, phải rời khỏi nơi này trước lại nói xong. Nhân vương tạo hóa cổng. Tinh Ngạn khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên thu nhỏ lại kịch liệt, giống như là hạt bụi, lúc này mới thoát khỏi vận rủi bị cát vàng chìm ngập. Nhân vương tạo hóa công của hắn có được là từ Ban Công Thố. Ban Công Thố cũng tu luyện qua Đại Dục Thiên Ma Kinh, nhưng luận về thành tựu tạo hóa công, Tinh Ngạn phải vượt xa Ban Công Thố, thậm chí còn xa hơn vị thiên ma giáo chủ Tần Mục này. Hắn vừa thu nhỏ lại thân thể, từng cắt vàng đột nhiên kịch liệt tăng lên. Thần sắc của Tinh Hạn dại ra, chỉ thấy vô số hình tròn lớn giống như là tinh cầu đang múa đầy trời đánh về phía hắn. Lớn hay nhỏ chỉ là tương đối. Hắn rút nhỏ vô số lần, hạt cát tăng lên vô số lần. Những hạt cát chính là từng tinh cầu khổng lồ. Hắn dường như rơi vào trong một mảnh ngân hà mờ mịt. Chỉ có điều ngân hà này vô cùng khủng khiếp và hỗn loạn. Đây là một loại trận pháp sát thần, chỉ dùng để giết chân thần. Loại biến hóa này là tinh xa hóa đấu, theo biến hóa của ta mà biến hóa trận thế. Tinh Ngạn kêu lên từng tiếng rên rỉ. Hắn bị khối cát giống như là tinh cầu khổng lồ kẹp ở giữa, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Hai hạt cát giống như là tinh cầu đánh vào hắn, lập tức tách ra hai bên. Lại có hai hạt cát khác đánh tới, kẹp Tinh Ngạn còn chưa kịp né tránh vào giữa, hung hăng va chạm vào nhau. Ầm. Từng tiếng va chạm truyền tới, sắc mặt của Tinh Ngạn tái nhợt, cuối cùng cũng không nhịn được, miệng phun ra thần huyết. Những hạt cát này cũng không phải là ngôi sao chân chính, mà là linh binh có kích thước hơn 10 mẫu. Lực va đập cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng, nhưng tốc độ đập tới thực sự là kinh người. Chúng liên tiếp va chạm lại khiến cho Tinh Ngạn tổn thương nặng nề. Tinh Ngạn quát lên chói tai, cố gắng hết khả năng phát động thần thông, đánh bay từ ngôi sao cát vàng cực kỳ khổng lồ. Đột nhiên, hắn quát lớn một tiếng. Phía sau có lũ lụt tràn ngập, hóa thành một mảnh sông dài nâng hắn lên. Nước lũ giống như là một con rắn dài uốn lượn, nhanh chóng xuyên qua từng vì sao cát, giống như là một tinh cầu kia. Nhiều lần nguy hiểm lại tránh được từng viên tinh cầu đánh tới. Tinh Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng viên sao cát trở nên vô cùng sáng ngời, không ngờ bắn ra tinh quang. Trong không trung, từng tinh quang giữa vô số sao cát liên kết lại với nhau. Sao cát lên tới hàng ngàn hàng vạn sát nhập lại cùng một chỗ, tạo thành một con mắt vô cùng quỷ dị. Không xong rồi. Tinh Ngạn nghĩ tới đây, trong con mắt do vô số ngôi sao cát bắn ra một đường ánh sáng đánh vào bên trên người hắn. Dòng sông dài dưới chân hắn vỡ nát, hắn nôn ra máu bay ngược trở lại. Uy lực của một sao cát cũng không mạnh mẽ, nhưng kết hợp vào cùng một chỗ thì lại cực kỳ khủng khiếp, có khả năng tổn thương đến hắn. Mà ở trong tinh không, vô số sao cát tập trung lại biến thành từng con mắt lơ lửng trên không trung. Từng tinh quang được bắn ra vọt về phía Tinh Ngạn. Đó là tinh quang kiếm khí vô cùng sắc bén. Cho dù là thân thể của hắn có thể nói là thân thể của chân thần, cũng khó có thể chống đỡ nổi. Ta bị ép vào trong trận, đã không cách nào rời khỏi tòa sát trận này rồi. Trong lòng Tinh Ngạn cảm thấy tuyệt vọng, hắn vội vàng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục bên kia cũng gặp phải tình huống tương tự. Kiếm hoàn của hắn đã bị đánh nát, chỉ có điều Tần Mục lấy ma ảnh huyễn ma công hóa thành bóng đen né tránh sao cát vàng, trốn được một kiếp. Về phần cái dương và tiểu long kia, chắc hẳn đã bị hắn thu vào trong túi thao thiết của mình. Hiện tại gần như tất cả sao cát đều hóa thành con mắt dị thường, lơ lửng khắp nơi ở trong thung lũng, đang lấy tinh quang kiếm khí bao vây tiêu diệt hai người. Tinh Ngạn cố gắng hết khả năng tránh từng tinh quang kiếm khí, trong lòng thầm nghĩ, có tiểu tử này chôn cùng, cuối cùng cũng không thiệt. Không đúng, ta vừa tu hành thần chỉ đã bị tiểu tử này lôi kéo chôn cùng, là bị thiệt mới đúng. Bên kia, Tần Mục đột nhiên ngây người, ngửa đầu nhìn một con mắt sao cát. Ánh mắt hắn dại ra, hình như đã chấp nhận số mệnh, khoanh tay chịu chết. Tinh Ngạn dù sao cũng có tu vi cường đại, thân thể càng mạnh mẽ vô cùng, còn có thể chống đỡ. Chỉ cần có thể tìm ra được thuật số biến hóa của sát trận sao cát này, hắn vẫn có cơ hội chạy ra được. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy được thân thể của Tần Mục đột nhiên khôi phục lại như cũ, giơ lên một cái ấn. Phía sau lưng lại có hình một đại la thiên tinh khổng lồ va chạm vào tinh quang kiếm khí đang bắn về phía hắn. Chuyện quỷ dị đã phát sinh. Tất cả vì sao trên bầu trời của đại la thiên tinh lập tức bị đạo tinh quang kiếm khí này thắp sáng. Những vì sao hình thành đại la thiên tinh càng thêm sáng ngời. Oang một tiếng động phát ra, một ánh sáng lớn vô cùng bắn ra, đánh nát một con mắt sao cát. Tinh Ngạn ngẩn người, hắn nhận được ấn pháp trong một chiêu này của Tần Mục. Tần Mục thi triển ấn pháp chính là ấn pháp Lệ Thiên Hành từng thi triển qua, là đại la thiên tinh trường lực. Thiên Thánh Ngọc Cung đánh một trận, Lệ Thiên Hành sử dụng loại thần thông này cùng với Tinh Ngạn đối đầu, cuối cùng Lệ Thiên Hành vẫn chết trong tay của Tinh Ngạn. Không thể phủ nhận đây là một loại thần thông cực kỳ cường đại, nhưng tu vi của Lệ Thiên Hành chưa đủ, vẫn còn xa mới bằng được hắn. Nhưng lúc này Tần Mục lại sử dụng thần thông này chống đỡ được tinh quang kiếm khí của con mắt sao cát kỳ quái kia, thực sự là quỷ dị. Phía xa, Tần Mục thi triển Đại La Thiên Tinh trưởng lực, một chiêu lại một chiêu, Đại La Thiên Tinh trưởng lực đánh ra, đánh tan từng con mắt sao cát. Hắn giống như dẫm lên mặt đất bằng, đi về phía sâu bên trong thùng lũng. Tinh Ngạn trơ mắt nhìn hắn biến mất. Bản thân hắn cũng nỗ lực thi triển ra Đại La Thiên Tinh trưởng lực, nhưng mà hắn chỉ học qua tạo hóa công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, vẫn chưa học qua Đại Dục Thiên Ma Kinh hoàn chỉnh. Tiểu tử này làm sao có thể phá giải được trận pháp, có thể giết chết được chân thần này chứ? Trong lòng của hắn cảm thấy nghi ngờ, không giải thích được. Qua một lúc lâu, Tần Mục đi ra khỏi thung lũng 10 dặm. Từ trong 10 dặm cắt vàng đi ra, hắn thả Giang Miễu và cái dương từ trong túi thảo thiết đi ra. Giang Miễu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong thung lũng từng con mắt sao cắt đang bay tới bay lui, tinh quang kiếm khí phóng tới vọt lui. Trong lòng hắn không nhịn được cảm thấy hoảng sợ, không biết Tần Mục làm thế nào đi ra được. Tần Mục không nói được một lời, mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy một đường cắt vàng giống như là dòng sông lơ lửng trên không trung, không ngừng lưu chuyển, lại đi về phía trước. Lại thấy đầu nguồn của cắt vàng là một cái miệng đỉnh lớn, trong đỉnh đổ đầy cắt vàng. 10 dặm cắt vàng này đều xuất phát từ miệng từ cái đỉnh lớn này. Mà phía sau cái đỉnh lớn là một tòa cung điện mỹ lệ, mái đỏ ngói xanh, khắc hình rồng tranh phượng, thần thánh không tầm thường. Trên đỉnh của mái hiên còn có bức tượng của 10 con thần thú ngồi ngay ngắn trong đó. Trên cùng là một người cưỡi hạc. Chỉ có điều từng dây xích từ trong tòa đại điện này kéo ra ngoài, kéo dài về bốn phía, đi sâu vào trong vách đá của thùng lũng. Dây xích thoáng xôn xao chấn động một cái, rất nặng nề. Giang Miễu kích động khẽ nói: "Ta nghe được tiếng kêu của thần long bắt đầu từ đây chuyển tới, bây giờ nghe rất rõ ràng." Tần Mục không cách nào nghe được loại âm thanh này, hắn không phải là long tộc, chắc hẳn chỉ có long tộc mới có thể nghe được loại hô hoán này. Tạm thời không nên đi vào. Tần Mục phân phó một tiếng, sau đó đi về phía dây xích, cẩn thận kiểm tra một hồi. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng phất lên cái dây xích, nhất thời từng ấn ký phù văn hoa lệ từ dây xích nổi lên. Trên không trung lơ lửng từng tia lửa nho nhỏ, theo gió tản đi. Hắn lại tới bên cạnh vách đá, quan sát phù văn trên vách đá. Những phù văn này là thần văn, 10 dặm cắt vàng là ma trận, dùng để luyện chết chân thần. Quỷ dị hơn là thần văn kích phát sẽ phát động ra ma trận, thần ma vận dụng cực kỳ tinh diệu. Tính xác suất lại đi, thuần túy là mặc do tự nhiên mà không phải là đạo, cho nên thần hay ma có thể liên quan gì tới ta? Sắc mặt Tần Mục không hề bận tâm, nói: "Giang Miễu, đây là giáo lý của Thiên Thánh Giáo, người vươn tay ra." Giang Miễu xòe bàn tay ra, Tần Mục sử dụng chu sa vẽ trong lòng bàn tay của hắn một phù văn giống hệt với thần văn ở trên vách đá thần này, nói: "Đi thôi, chúng ta tiến vào trong." Giang Miễu không hiểu được ý của hắn, vội vàng đi vào trong đại điện. Trong đại điện, một vị thần long bị dây xích nặng nề khóa lại thân thể. Dây xích từ trong cơ thể của vị thần long này đi ra, khóa chặt hắn ở chỗ này. Hắn vô cùng khôi ngô, thần thánh, toàn thân có long khí, long uy, khiến người ta ngưỡng mộ. Thần long mở mắt, nhìn về phía Tần Mục cùng với Giang Miễu. Đột nhiên hắn mở miệng, âm thanh ầm ầm chấn động: "Tộc nhân của ta, người rốt cuộc đã tới rồi." Giang Miễu vội vàng nói: "Giáo chủ, chúng ta nhanh chóng giải cứu cho vị thần long tiền bối này." Tần Mục lắc đầu, trong hai tròng mắt nhìn chăm chú vào vị rồng lớn đang bị khóa, nhẹ giọng nói: "Vị thần long tiền bối này, ta có một chuyện không giải thích được. Ngươi vì sao lại bị Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo ta khóa ở chỗ này?" Vị thần long này hơi ngẩn người ra, con mắt rồng đang không ngừng thu nhỏ lại, tập trung ánh sáng rơi vào trên người của Tần Mục. Ánh mắt hắn rất khổng lồ. Nếu Tần Mục đi tới trước mặt của hắn, đứng ở dưới mí mắt của hắn, giơ hai tay lên cũng đến được mí mắt của hắn. Bị hai con mắt rồng này nhìn kỹ không phải một chuyện thoải mái. Hai con mắt của thần long chứa đựng uy lòng, khiến người ta khiếp sợ tới mức cực độ, trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ khủng hoảng. Tần Mục lại giống như không cảm thấy, chậm rãi bước đi thong thả, quan sát bố trí ở phía trong ngôi thần điện này. Trên tường bên trong tòa đại điện có rất nhiều bức tranh vẽ, chỉ có điều bức tranh vẽ trên tường đều đã bị phá hủy. Long tộc thích đào to búa lớn, bình thường thích khắc sự thích của mình vào trong bức tranh vẽ ở trên tường. Cung điện được trang trí tráng lệ, kim quang sáng ngời, lại thêm bức tranh vẽ trên tường kể công tích vĩ đại của mình. Ở trong đó tất nhiên sẽ cảm giác thể xác và tinh thần đều rất vui vẻ. Bức tranh vẽ trên tường trong tòa đại điện này bị hủy không nói, thậm chí ngay cả bảo vật trong cung điện cũng bị người ta cướp sạch không còn. Cái gì lưu hương bình phong, cái gì ngọc tháp ấm trà, thư họa cầm kỳ, tất cả đều bị dọn đi. Hắn còn nhìn thấy được trên vách tường có dạ minh châu bị khều ra, chỉ là lưu lại từng hố sâu. Không chỉ có như vậy, bên trên mặt đất đại điện vẫn thiếu đi không ít miếng gạch. Từ miếng gạch trên mặt đất đi về phía trước, lại thấy được nơi này bị khều đi vừa vặn là trung tâm của đại điện. Nơi đó hẳn phải có bức tranh tinh mỹ, lộ rõ ra chủ của đại điện này là người phú quý và quyền vị. Những miếng gạch cũng bị đào đi, lộ ra một tảng đá ở phía dưới rất chói mắt. Những tảng đá lộ ra đầy những phù văn. Tần Mục cẩn thận quan sát một hồi, nhưng không hề động tới những tảng đá này. Ngươi nói như vậy, có nghĩa người ám toán ta chính là tổ sư của ngươi? Thần Long phát uy, trong âm thanh mang theo sự tức giận dò hỏi. Không phải tổ sư của ta, mà là đại sư huynh của ta. Tần Mục cẩn thận tìm kiếm, nỗ lực tìm ra một hai bảo bối của Thiên Thánh Giáo Khai Sơn tổ sư sơ ý lưu lại. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ phát hiện, vị đại sư huynh này khai sáng Thiên Thánh Giáo, nếu như đi vào trong phòng tắm của Duyên Khang, nhất định nhà tắm sẽ bôn bán chạy. Ở đây được Khai Sơn tổ sư trả sát đến trắng nõn, cướp đoạt tới mức không tìm được thứ gì đó đáng để mang đi nữa. Trừ khi Tần Mục thu cái đỉnh lớn và 10 dặm cắt vàng của Khai Sơn tổ sư, hoặc dỡ xuống đại điện này mang đi. Nhưng mà lúc này hắn không có khả năng, đại điện và đỉnh lớn đều là bảo vật dùng để chấn áp thần long. Ta ở trong 10 dặm cát vàng, nhìn thấy được sao cát tập trung biến thành mắt sao cát, danh sách mắt cát cùng tinh quang núi liền giữa các ngôi sao, còn có thuộc tính, kết cấu của những ngôi sao đó, vừa vặn là thần thông trận liệt trong đại dục thiên ma kinh của Thiên Thánh Giáo ta. Tần Mục tìm tòi hồi lâu, không có hiệu quả, lúc này mới đối diện cùng với thần long, nói. Sau khi ta nhìn ra điểm này, trong lúc bất chợt tỉnh ngộ lại, 10 dặm tinh xa kiếp trận này thực ra ta đã học qua, lại giấu ở trong đại dục thiên ma kinh. Sau khi hiểu ra điều này, trận pháp tuy rằng có thể giết chết chân thần, nhưng với ta mà nói lại đơn giản hơn nhiều, cho nên ta có khả năng từ trong trận pháp sống sót đi ra. Hắn đi xung quanh vị thần long đang bị dây xích trói lại, không nhanh không chậm nói. Chỉ có điều khi đó ta vẫn không dám xác định tòa trận sát này có phải là do đại sư huynh lưu lại hay không, cho nên ta đi ra khỏi tinh sát kiếp trận, cẩn thận kiểm tra thần văn trên vách đá, ma văn trên dây xích. Giang Miễu theo bước chân của hắn đi hai vòng xung quanh thần long, suy tư nói. Cho nên ngươi nói tính xác suất mà đi, thuần túy là do mặc cho tự nhiên, là thần hay là ma có liên quan gì tới ta? Những lời nói này cũng không phải là nói với ta, cũng không phải là cảm ngộ của ngươi. Những lời này là ta nhìn ra được từ trong ma văn của thần văn do đại sư huynh lưu lại. Ta nói là tâm cảnh tu vi của hắn. Tần Mục di chuyển tới trước mặt thần long, sau đó dừng bước lại, nhìn về phía hắn giải thích. Đại sư huynh của ta là Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo, tâm cảnh tu vi của hắn đã đạt được tới thành tựu rất cao. Thiên Thánh Giáo có 3 thuyết thành thánh: lập giáo, lập ngôn, lập công. Đại sư huynh đã lập giáo, lập ngôn, nhưng không có làm được lập công, cho nên không cách nào thành thánh, không có tu luyện tới tu vi cảnh giới như tiểu phù thánh nhân. Nhưng trong giáo chủ các đời, trừ hắn ra, vẫn không có một người nào đó có thể làm được cả hai điều này. Cho nên trấn áp thần long chỉ có thể là hắn, các giáo chủ khác đều không làm được. Như vậy đại sư huynh của ngươi tại sao lại trấn áp thần long? Giang Miễu cũng ngừng lại, không hiểu chút nào, dò hỏi. Cái này còn phải hỏi vị thần long tiền bối này. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên vị thần long này. Thần long khổng lồ như vậy, cho dù là hắn cũng bị dây xích khóa lại, cầm giữ một thân thần thông biến hóa, thân thể khổng lồ của hắn cũng đủ để cho bọn họ ngưỡng mộ nhìn lên. Râu rồng buông xuống, giống như là từng dáng màu trôi tới trôi lui, rất linh động. Tồn tại thần võ không tầm thường như vậy, không nhìn ra được bất kỳ tà ác nào. Tần Mục ngửa đầu hỏi, đại sư huynh, khóa ngươi lại có phải là vì lập công thành thánh hay không? Như vậy ngươi rốt cuộc là làm chuyện ác gì cho nên hắn mới phải vây khốn ngươi ở chỗ này, khóa ở chỗ này? Vẫn mong tiền bối giải đáp thắc mắc. Ánh mắt của vị thần long vẫn lạnh lùng, thâm hiểm nhìn hắn di chuyển xung quanh mình. Đột nhiên khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra hàm răng sắc bén, cười nói: "Hai tử ngươi thông minh như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lại phải chết? Ngươi thông minh như thế, lẽ nào lại không biết được đạo lý đôi khi ngu muội một chút có thể sống được lâu một chút hay sao? Nhìn thấu không nói ra, hiểu rõ giả vờ hồ đồ, như vậy mới có thể sống được lâu dài." Giang Miễu dùng mình một cái, ngửa đầu nói: "Như vậy tiền bối còn hô hoán ta, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì?" Thân thể cực lớn của thần long vặn vẹo chuyển động, cái cổ tạo thành một độ cong quỷ dị này, từng dây xích bị hắn kéo thẳng, ánh mắt lấp lánh nhìn Giang Miễu, râu rồng gần như va chạm vào hai người, Tần Mục cùng với Giang Miễu, nhưng dây xích hạn chế, hắn vừa vặn không cách nào có thể chạm vào hai người. Tần Mục dẫn theo Giang Miễu chuyển động vòng tròn xung quanh hắn, khoảng cách chính là xảo diệu vô cùng, vừa vặn vào khoảng cách ngoài tầm công kích của hắn. Khí tức của thần long phụt lên, thổi tới trên mặt của hai người khiến cho da mặt tạo thành nếp, nói: "Đương nhiên là gọi ngươi tới đây giải cứu ta ra ngoài, con của Long Vương dũng dàng." Giang Miễu ngẩn người một lát: "Ngươi nhận ra được ta?" "Tất nhiên là nhận ra được." Thân thể của thần long giãn ra, hình như muốn từ trạng thái quay quanh bắt đầu thoải mái, chỉ là bị dây xích tiến sâu vào trong thân thể, không cách nào giãn thân thể được. Nhưng dù vậy, hắn cũng khiến cho tòa cung điện này chấn động tới mức run rẩy không ngừng. Lại nói tiếp: "Ngươi vẫn là cháu của ta. Khi ngươi vừa mới ra đời, ta còn từng ôm ngươi. Ngươi tiểu trên người của ta, ta còn ở trên tiểu đinh đinh của ngươi búng một cái." Sắc mặt của Giang Miễu đỏ lên, quay đầu nhìn lại Tần Mục, lộ ra vẻ ngượng nghịu, khẽ nói: "Giáo chủ, chuyện này không cần nói cho người khác." Tần Mục cười nói: "Như vậy có là cái gì? Ta khi còn bé thường bị đám người của Mù Gia Gia búng tiểu đinh đinh suốt. Đây là trưởng bối yêu mến thôi. Hơn nữa thời điểm ngươi không mở linh trí, chính là ít ngày trước khi ta ngủ, ngươi còn liếm mặt của ta, liếm đến khi mặt ta đều là nước bọt đấy." Giang Miễu đỏ hết mặt, giống như là mảnh vải vừa nhuộm đỏ, lúng ta lúng túng nói: "Chuyện này cũng đừng có nhắc lại nữa được không?" "Được." "Khi lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta, còn nhào tới quấn quanh ta, cọ cọ vào mặt ta, vẫn treo trên lỗ tai ta kêu mã hắc đấy." Giang Miễu hận không thể tìm được một hố chui vào, xấu hổ nói: "Giáo chủ, chuyện này có thể không cần nhắc lại nữa hay không?" Tần Mục cười ha ha: "Tương lai ngươi công thành danh toại, trở thành thế hệ thần long sau này, ta nhất định phải nói những chuyện này cho đám con cháu hậu thế của ngươi một lần. Hơn nữa ta còn đang suy nghĩ, Tần Ngọc sư đệ vẫn còn tưởng nhớ ngươi trở lại, ngươi sau khi trở về nên đối mặt với hắn như thế nào? Vẫn quấn trên người của hắn sao?" Giang Miễu ngẩn người một lát. Vị thần long này đột nhiên tức giận, âm u nói: "Các người nói đã đủ chưa?" Tần Mục sải bước đi xa một ít, mỉm cười nói: "Ông của ngươi nổi giận rồi, chúng ta vẫn không nên nói xấu, nói chính sự đi. Đây là việc nhà của các ngươi, ta ở một bên nghe là được." Trong ngực của vị thần long này phập phồng kịch liệt, sau một lúc lâu mới ổn định lại tâm tình, trầm giọng nói: "Giang Miễu, tiểu tử này là sư đệ của đại ác nhân, không phải là người lương thiện, ngươi phải cách xa hắn một chút đi. Ngươi là cháu ngoại của ta, ta là ông của ngươi, về tình về lý ngươi đều phải cứu ta thoát khỏi sự vây khốn này." Giang Miễu do dự nhìn hắn một lát, lại nhìn Tần Mục, lộ ra vẻ khổ sở. Vị thần long này nhẹ giọng nói: "Ngươi có thể nghe được tiếng hô hoán của ta nên biết huyết mạch của ta ở gần, lẽ nào ngươi không tin ta sao? Giơ tay của ngươi lên, khi bàn tay của chúng ta đụng chạm vào nhau, ngươi lại biết được huyết mạch của chúng ta là gần tới mức nào." Giang Miễu giơ bàn tay lên, vị thần long này cũng giơ long chảo cực lớn lên, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, một tay một chảo chạm nhau. Trong nháy mắt, phù văn kỳ quái do Tần Mục lưu lại ở trong lòng bàn tay Giang Miễu đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Tia sáng này nhất thời dẫn động ma văn ẩn giấu trong dây xích, từng dây xích có ánh sáng bùng cháy mạnh, ma hỏa sôi trào chui vào trong cơ thể vị thần long này, thiêu đốt khiến cho hắn run rẩy kịch liệt, thân hình vặn vẹo, đau đớn không ngừng gào lên, chấn động tới mức tòa đại điện này run rẩy không ngừng. Giang Miễu vội vàng rút tay về, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, sải bước đi tới, thản nhiên nói: "Giang Miễu, mẫu thân ngươi là Long Vương của Dũng Giang, nàng vì bảo vệ ngươi mà chết trận. Trong Đông Hải đại khư có vô số Long Vương, những Long Vương đó đều bị hóa đá, bị cung phụng trong miếu Long Vương. Đây là ở tình huống vội vàng, không thể không hóa đá. 2 vạn năm trước, thời đại khai hoàng kết thúc, thiên địa tai biến, thần ma của khai hoàng thiên đình không có chết trận hoặc đi tới vội hương, hoặc lựa chọn hóa đá. Như vậy ông cậu của ngươi vì sao không hóa đá, không đi tới vô ưu hương? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Giang Miễu giật mình. Tần Mục tiếp tục nói: ở đây là nơi 2 chiếc thuyền bị ngạn đi về phía vô ưu hương bị tập kích. 2 chiếc thuyền bị ngạn kia ở chỗ này đã gặp phải mai phục, bị kẻ địch đánh nát, sau đó bị phong ấn ở nơi này. Chỉ có điều trong 2 chiếc thuyền bị ngạn kia có hậu đại của thiên công thần tộc. Vì đề phòng những thiên công thần tộc phá vỡ phong ấn đi ra, cho nên kẻ địch cần phải có một cường giả ở lại nơi này trông coi. Kẻ canh giữ này có phải là ông cậu của ngươi hay không? Giang Miễu nhìn về phía Thần Long, sắc mặt Thần Long thoáng đổi, lạnh lùng nói: ngươi tình nguyện tin tưởng một người ngoài cũng không tin cậu của ngươi sao? Tần Mục đi lên phía trước, ngước mắt nhìn đến Thần Long, đột nhiên nói: Giang Miễu, ta từ rất sớm đã nhìn thấy ngươi. Đó là ở trong Long Cung Dũng Giang. Hồn mẫu thân của ngươi bồng bềnh xung quanh ngươi, sử dụng long ngữ hát từng khúc hát rất đau thương. Ngươi bị Long Châu Huyền Băng bằng phòng, trên ngực của ngươi cắm một thanh kiếm gãy, kiếm gãy xuyên thủng tim của ngươi. Nàng đã sử dụng tính mạng của mình để bảo vệ ngươi, cho ngươi không chết, chờ mong có ai có thể cứu sống ngươi hay không. Giang Miễu rơi lệ. Sau khi hắn được cứu sống, đã cùng Tần Ngọc đi qua Long Cung Dũng Giang, nhìn thấy được thi thể xương cốt của mẫu thân hắn. Mẫu thân của ngươi, Long Vương Dũng Giang, cực kỳ cường đại. Nàng đã chết như thế nào? Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh lại nói: vì sao ngươi lại bị kiếm gãy cắm vào tim không chết? Người tổn thương ngươi có phải là cố ý không giết ngươi hay không? Mục đích của hắn là muốn khiến cho ngươi bị thương, làm cho mẫu thân ngươi hao tổn, sử dụng Long Châu kéo dài tính mạng cho ngươi, cho nên tu vi hao tổn nhiều, mới tiện giết mẫu thân ngươi. Như vậy người có thể trong tình huống mẫu thân của ngươi bảo vệ ngươi, tiếp cận ngươi, có phải là người rất thân thiết hay không? Thân thể của Giang Miễu chấn động mạnh. Vì sao ngươi bị đóng băng 2 vạn năm, người ông thần thông quảng đại này lại không có tới cứu ngươi trước? Tần Mục hỏi: đoạn kiếm gãy đã đi qua trái tim ngươi ở đâu? Ta vẫn cầm. Giang Miễu mở miệng, từ trong miệng phun ra một đoạn kiếm gãy. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên thanh kiếm gãy, chính là cây kiếm đã xuyên thủng trái tim của Giang Miễu. Phía trên này còn dính máu của rồng. Người có muốn biết chủ nhân của cây kiếm này là ai không? Tần Mục hỏi. Trên mặt của Giang Miễu lộ ra vẻ sợ hãi, lắc đầu nói: giáo chủ, tâm ta đang rất loạn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn Thần Long nói: nhưng nếu như kiếm của ngươi, ngươi có thể phát động thanh kiếm gãy này, dễ dàng như trở bàn tay giết chết chúng ta. Nói không chừng có thể chặt đứt cả dây xích. Ngươi cảm ứng được khí tức của Giang Miễu, lại vẫn gọi hắn, mục đích chắc cũng là cây kiếm này. Hiện tại kiếm ở trong này, tiền bối mời. Vị Thần Long này híp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Mục cười. Đột nhiên thanh kiếm gãy này phát ra từng hào quang lưu chuyển, bay lên trời, phát ra tiếng rồng ngâm. Gần như cũng trong lúc đó, ma quang của sợi xích đột ngột phát ra, ma hỏa dũng mãnh tràn vào trong cơ thể vị Thần Long này, thiêu đốt khiến hắn không ngừng run rẩy. Pháp lực vừa tập trung lại một lần nữa bị đứt đoạn. Keng một tiếng, thanh kiếm gãy rơi trên mặt đất. Tần Mục tiến lên nhặt thanh kiếm gãy này, than thở: Giang Miễu, mẫu thân của ngươi bị chết oan. Giang Miễu ngẩng đầu nhìn về phía Thần Long trước mặt. Vị Thần Long này cười ha ha, lạnh lùng nói: người thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Mẫu thân ngươi cùng ta ra một ổ rồng, là long mạch tinh khí biến thành một xào song long. Dựa vào cái gì mà nàng ta có thể làm Long Vương Dũng Giang, còn ta chỉ có thể làm Long Vương trong giếng? Thiên đình cho ta nhiều lợi ích hơn, ta tất nhiên là phải nắm lấy cơ hội. Tỷ tỷ của ta chính là công trạng của ta. Chỉ có điều nói cho các người biết thì thế nào? Các người có thể làm khó dễ được ta sao? Hắn tàn bạo nhìn về phía Tần Mục, cười lạnh nói: vị đại sư huynh kia của người có bản lĩnh cao hơn người gấp vạn lần, nhưng không phải không thể giết được ta sao? Hắn dùng hết tất cả thủ đoạn cũng chỉ có thể nhốt được ta ở chỗ này. Phía sau lưng Tần Mục hiện ra một tòa cánh cửa thừa thiên. Cánh cửa rộng ra, hắn thản nhiên nói: trên đời này không có gì là ta không giết được. Đại sư huynh không giết được ngươi, nhưng với ta mà nói lại